từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm kiệu hoa. Chương 386, mặc sát môn không giống như vậy 6. Góc truyện audio.com, vậy nhất định rất mệt, rất đau. Nhìn vết thương trên người bọn họ, Tàn Nguyệt đau lòng nhìn Tranh Sát Năm. Đó, nàng là một nữ tử yếu đuối, cũng là từ nơi này đi ra. Đều đã quên, kỳ thật nơi này còn dễ nói, cửa tiếp theo, mới là khó khăn nhất. Trong lòng Tranh Sát ấm áp, đã bao nhiêu năm không ai nói với nàng, người mệt không, người đau không? Đã quên, dường như không có, nhưng hôm nay, một câu của Tàn Nguyệt, một câu chân thành kia thực sự khiến nàng cảm thấy mũi có chút cay cay. Cửa tiếp theo là gì? Tàn Nguyệt ngẩng đầu, nhìn vài người bị mang xuống, trong mắt hiện lên chút khó chịu. Cửa tiếp theo cũng chính là cửa ải cuối cùng, phải cần không chỉ là bản lĩnh, võ công còn có. Trong mắt hiện lên nhiều điểm thống khổ, lúc ấy, nàng thiếu chút nữa sẽ chết trên kia. Là cái gì, nhớ rõ lúc chúng ta đi, ngươi cảm thấy nơi này là chỗ nào? Rừng cây, Tàn Nguyệt khó hiểu trả lời. Đúng, cửa tiếp theo chính là vứt hắn trong rừng cây, để cho hắn tự sinh tử. Diệt, qua một đêm, ngày hôm sau, còn sống là được. Cái gì, vứt vào trong rừng cây, đây không phải là, bất cứ lúc nào cũng có thể bị thú dữ ăn thịt sao? Tàn Nguyệt kinh ngạc lui về phía sau vài bước, không nghĩ tới một sát thủ. Nho nhỏ trước khi giết người, cũng phải trải qua nhiều khảo nghiệm như. Vậy, đúng, cho nên nói, không chỉ xem công phu của ngươi, còn phải xem vận khí. Biến thái, muốn đánh nam tử nói chuyện thật ôn hòa kia thật không biết quy củ của hắn làm sao có thể biến thái như vậy. Người đang trong rừng cây, đối phó một hai thú dữ có thể, nhưng muốn đối phó nhiều như vậy, vậy cũng thật. Tàn Nguyệt kỳ thật cũng không xê đáng sợ như vậy. Người xem, chỉ còn lại hơn 10 người, rất nhanh sẽ ra 3 người qua cửa hôm nay. Tàn Nguyệt hoàn hồn, quả nhiên gặp trên trận đã ít người đi nhiều, nhưng máu trên người bọn họ lại nhiều hơn, thật không biết cũng không thấy. Bọn họ có vũ khí, như thế nào lại bị đả thương nhiều như vậy? Khách chương.